Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 4, Tró chú. Tác giả Dịch Nhân Bắc, người dịch Hà Ngư, chương 2. Thằng Chu lê từng bước nặng nề về nhà. Hắn phải khuyên can mãi, Trần Nhan mới miễn cưỡng đồng ý cho hắn chép lại một phần của bức thư kia. Hắn đang suy đoán về bức thư trong túi. Hắn đã xem lướt qua nội dung một lần, tâm trạng nặng trĩu khó chịu cực kỳ. Bất quá thứ hắn để ý nhất vẫn là việc nguyền rủa và phương pháp nguyền rủa mà Diêu Phương Thanh nhắc đến trong thư. Đi đến cổng chung cư, Thành Chu thoáng dừng chân, rẽ ngoặt đến sạp trái cây mua hoa quả. Táo là phải mua rồi đó, mà phải mua loại vừa thơm vừa giòn vừa nhiều nước cơ. Nho thì mua nho Mỹ đi, vì nó ngọt hơn hàng nội nhiều. Dưa hấu, mua hay không đây, sợ là trái mùa nên đắt lắm. Nhưng mấy bữa trước mắt con lại đòi ăn. Thành Chu đếm tiền trong ví da mà Hà Sinh đã đưa cho hắn lần trước. Hồng Diệp cho Hà Sinh 5.000 nhân dân tệ dành làm tiền chi tiêu. Sau khi Hà Sinh khấu trừ tiền mua đồ ăn thì cho hắn 3.000. Trừ tiền mua vé xe lửa hôm trước và tiền tiêu mấy hôm nay thì còn thừa lại hơn 2.000. Ngày 10 sẽ có lương, lúc này đúng là thời kỳ đầu tháng dễ đói kém nhất. Nhưng chỉ cần đợi một tuần lễ nữa thôi là hắn sẽ không cần phải nhìn vẻ mặt kia của con hắn nữa. Hắn không muốn số vàng kia, đó là vàng mà tư đồ dâng cho Hồng Diệp chứ không thực sự dâng cho hắn. Đến lúc cầm được tiền lương, hắn cũng sẽ trả lại cho Hà Sinh 3.000 tệ. Hắn muốn là một người cha uy nghiêm trước mặt Hồng Diệp, sau này tuyệt đối không vòi tiền của ông mình nữa. Cậu là Thanh Chu. Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nam hơi do dự. Thành Chu quay đầu lại, tay trái cầm dưa hấu, tay phải cầm táo và nho. Cậu là... Thành Chu, là cậu thật sao? Tớ là Vương Phi đây, cậu quên tớ rồi sao? Tụi mình ngồi chung bàn hồi cấp 2 đó. Người đàn ông nhắc nhở, trên người anh là một bộ âu phục thẳng thớm kèm chiếc áo khoác vàng nhạt không rõ chất liệu. Trên chân là hàng xài da hàng hiệu, còn cả người thì toát ra khí chất tinh anh của xã hội. À, Vương Phi, cậu thay đổi nhiều quá. Thành Chu nhớ ra, Vương Phi thay đổi rất khác, nhưng nếu nhìn kỹ nét mặt thì vẫn nhận ra được thằng khỉ ốm ngồi cùng bàn năm xưa. Lâu quá không gặp, bây giờ cậu sao rồi? Vương Phi cười hỏi, âm thầm đưa mắt đánh giá Thành Chu từ trên xuống dưới. Cũng ráng lại lớp qua ngày. Thành Chu gượng cười hai tiếng, hắn cũng một thân âu phục, nhưng so với bộ quần áo trên người Vương Phi thì khác nhau rõ mồn một, như hàng vỉa hè và hàng trong cửa hiệu cao cấp. Cậu đó xảy ra trên chân và áo khoác trên người. Cậu đang làm việc ở đâu? Vương Phi chợt hào hứng hỏi. Tại ASS. Ồ, công ty lớn trong top 500 thế giới đây mà. Thành Chu, cậu cười lắm nhé. Thành Chu cũng nở mày chút chút, vẻ tươi cười cũng hiện ra trên mặt. Đâu nào, tớ chỉ là một nhân viên kinh doanh nho nhỏ ở đó thôi. Lúc này cậu đang làm gì? Tớ à, tớ mở một công ty nhỏ, cũng ráng về lớp qua ngày. Tuyệt thế, tự mình làm sếp luôn cơ đấy. Thế các cậu kinh doanh gì? Liên quan đến phương diện tài chính đấy mà, chủ yếu là giúp một số khách hàng lớn tiến hành đầu tư phân tích. Danh thiếp của tớ đây. Vương Phi lấy danh thiếp trong túi. Thành Chu cuốn quýt đặt trái cây xuống đất, nhận lấy danh thiếp của Vương Phi. Tấm danh thiếp cứng cáp được phủ bụi vàng bốn góc trông rất đẳng cấp. Mặt trước chỉ viết tên người, mặt sau chỉ có một số điện thoại di động. Đây là danh thiếp tư nhân của tớ, chỉ dùng để đưa cho bạn bè thôi ấy. Vương Phi tiến lên nhặt hoa quả trên đất giúp hắn. Rất tự nhiên. Lâu lắm rồi tụi mình mới gặp lại nhau, đi ăn tối không? Tớ mời. Ê ê, không được rồi, con của tớ đang ở nhà chờ. Lần sau đi nhé. Lần sau tớ mời cậu. Thành Chu ngại ngùng, vội đưa tay giật túi trái cây. Cậu có con rồi sao? Vương Phi có vẻ kinh ngạc. Cậu kết hôn khi nào thế? Tớ chẳng nghe ai nói hết trơn à. Ê, tớ không kết hôn. Thằng nhỏ là con thừa tự đấy. Thành Chu ấp úng trả lời, rồi mau mắn chuyển chủ đề. Cậu còn liên lạc với bạn cũ không? Cũng còn. Có một lần có dự tiệc hoan nghênh công ty ngoại quốc của chính quyền thành phố thì gặp Lưu Tân Bình. Cậu ta hiện đang làm thư ký của phó thị trưởng đấy. Nhờ cậu ta mà tớ liên lạc với mấy đứa cấp 2 tụi mình. Tớ còn hỏi chúng nó xem có ai biết tin tức gì về cậu không, nhưng chẳng đứa nào biết cả. Lưu Tân Bình bây giờ là thư ký của phó thị trưởng rồi hả? Giỏi quá ha, không hổ là lớp trưởng của chúng ta. Thành Chu không lấy được túi trái cây nên đành phải đi theo cạnh Vương Phi, vừa đi vừa trò chuyện. Tớ có biết tiệc hoan nghênh công ty ngoại quốc mà cậu nói. Năm nào tổng giám đốc công ty của bọn tớ cũng được mời, nhưng ổng không muốn đi. Mỗi lần đều để cho nhân viên đi không à. Ha ha, đó là do ASS các cậu nhiều tiền, nhiều của nên mới không để tâm đến tiệc hoan nghênh. Công ty của chúng tớ không được như thế. Hơn nữa đó cũng là một cơ hội tốt để mở rộng quan hệ. Vương Phi đi phía trước Thành Chu, rất tự nhiên mà hỏi rằng nhà hắn có phải trong khu chung cư này hay không. Thành Chu trả lời là phải. Chẳng phải các cậu được mời dự tiệc như thế là cũng đã rất giỏi rồi mà. Cơ mà đó là tiệc mời những công ty trực thuộc nước ngoài mà. Chẳng lẽ các cậu trực thuộc công ty hải ngoại? Thêm vào đó, quy mô và vốn đầu tư của công ty hải ngoại phải rất lớn, nếu không sẽ không có cách vào được tham dự tiệc hoan nghênh kia. À, Chúng tớ không trực thuộc công ty nước ngoài nào cả. Lúc lên cấp 3 tớ đã xuất ngoại rồi. Hiện tại đây tớ đang mang quốc tịch Mỹ. Công ty cũng được thành lập ở bên kia đấy. Do nhận thấy triển vọng của thị trường trong nước nên tớ trở lại mở thêm một chi nhánh nữa. Vương Phi thờ ơ nói, gương mặt Thành Chu tràn đầy kính nể và hâm mộ. Cậu thật cừ khôi. Nhà cậu ở đó à? Thành Chu vội đáp, là tòa nhà số 13 phía trước đấy. Cậu mua nhà trả góp ở đây sao? Khá đấy. Vương Phi nhìn quang cảnh chung quanh chung cư. Thành Chu không muốn mất mặt trước mặt bạn bè nên bật thốt lên, không trả góp, trả tiền một lần đấy. Nhưng bỏ ra bao nhiêu thì hắn chưa nói. Vương Phi cảm thán, cuộc sống của cậu cũng khá giả quá đấy chứ. Mức phí sinh hoạt ở Thứ Kim cao như vậy, chung cư này lại nằm ngay trung tâm chợ, đã thấy còn là nhà mới mua mà được như vậy là rất rất giỏi rồi. Lưu Tân Bình và mấy đứa bạn cấp 2 đến giờ dù sống rất khá nhưng vẫn phải trả góp khi mua nhà đây này. Thành Chu gượng cười, đâu có, tại tớ mua rẻ thôi, ha ha. Thoát cái đã đến dưới lầu, Thành Chu cũng không thể để người ta đi về như vậy được, nên bèn khách khí mời. Muốn vào nhà tớ chơi chút không? Vương Phi cười nhìn hắn, nếu cậu thật sự muốn mời tớ vào nhà thì đã không hỏi tớ muốn hay không mà đã mở cửa lôi tớ lên lầu rồi. Thành Chu cực kỳ lúng túng, thằng này sao vẫn cứ thích làm khó người ta như hồi trước thế vậy? Cậu vẫn như trước kia nhỉ, bị người ta bắt chạy xong cũng không chối cãi luôn. Vương Phi đặt trái cây xuống đất, sau đó đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ vai Thành Chu. Để dành thời gian trống cuối tuần đi, rồi mình tâm sự đã đời luôn. Tới đó tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu. Nói xong, anh không cho Thành Chu cự tuyệt, khoát tay rời đi. Thành Chu bó tay với kiểu bá đạo này, đành phải thở dài, mở cổng, nhặt hoa quả rồi lên lầu. Ra khỏi thang máy, hắn liền thấy cửa nhà hàng xóm đang khép hờ hững, tro bụi và rác rưởi trên mặt đất đã được dọn sạch sẽ. Đặt là một cánh cửa chắc cỡ một tuần lễ nhỉ, dù có nhanh hơn cũng sẽ phải mất tầm 3 ngày. Không biết có khi nào người hàng xóm đến từ xứ sở hoa anh đào kia tức giận đến mức bỏ về nước luôn không nhỉ? Thành Chu còn chưa tìm được chìa khóa thì cửa nhà đã mở ra, hương đồ ăn bay đến quanh quẩn nơi đầu mũi. Tu đầu đón lấy túi trái cây nặng trĩu từ tay hắn, nhìn cửa nhà đối diện cười lạnh, rồi lại cười dịu dàng với Thành Chu. Về trễ thế, trên đường gặp chuyện gì sao? Tôi đến bệnh viện thăm đồng nghiệp ấy mà, Hà Sinh đón Hồng Diệu về rồi hả? Thành Chu nổi da gà với hai biểu cảm tréo ngoe của đối phương. Tu đồ, nhà đối diện, Hà Sinh đang nấu cơm còn Hồng Diệp đang ở thư phòng. Tư đồ không trả lời chuyện nhà đối diện mà chỉ xách hai túi trái cây vào phòng bếp. Rửa tay rồi ăn cơm đi, Hà Sinh nói đêm nay có món cá hòa vàng kho tàu mà cậu thích nhất đấy. Thành Chu reo vang, hớn hở đổi giày vào nhà. Về phần cánh cửa nhà đối diện thì thay kệ luôn. Thành Chu rửa nhau thật sạch rồi bưng vào thư phòng. Hồng Diệp đang ngồi trước bàn máy tính to đùng, một tay đặt trên bàn phím, một tay đặt trên con chuột. Không biết định kịch cái gì mà vẻ mặt nghiêm túc dễ sợ. Thành Chu đến bên cạnh nó, nhìn thoáng qua là một trang chủ đang được thiết kế. Làm bài tập xong chưa? Hồng Diệp không để ý đến hắn. Ở trường học sao rồi, có bị ai bắt nạt không? Thành Chu tự nhủ phải kiên nhẫn với bạn nhỏ, phải cố gắng bắt chuyện với nó. Hồng Diệp nghiêng đầu nhìn hắn như một tên ngốc. Ờ thì, hắn hỏi sai rồi. Với tính cách của con hắn, nó chưa làm trùm ở trường hay là may rồi, còn ai dám bắt nạt nó nữa. À, nhóc mày đang làm cái gì thế? Nhóc con vẫn bên nhà như cũ. Ba chưa từng xem nhóc mày là gánh nặng. Thành Chu thở dài. Bàn tay Hồng Diệp điều khiển chuột hơi sượng lại. Dù nhóc không phải là con ruột của ba thì cũng chẳng sao cả. Ba nuôi nhóc hơn nửa năm rồi, nuôi chó con mèo con nảy sinh tình cảm, huống chi nhóc mày đâu phải chó con mèo con. Hồng Diệp giận, nó vĩ đại vời vợi như vậy mà dám so với bọn chó mèo con sao? Tiếp tục bơ hắn. Biết không để tới hắn, sống chết gì cũng phải lơ hắn. Ba cũng biết nhóc mày không phải ác quỷ, sẽ không hại ba, nếu không... Thành Chu đưa tay sờ đầu Hồng Diệp. Hồng Diệp né qua một bên. Thành Chu vẫn cố sờ lên, còn xoa xoa thật nhẹ nhàng. Hỏi chút nè, nhóc mày có hút tinh khí giống như tụi Hà Sinh không? Thành Chu không cho mình cơ hội để hối hận, cô lấy can đảm mà hỏi. Hồng Diệp ra sức hất đầu thoát khỏi cánh tay hắn, không thèm trả lời gì hết. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên không dứt. Rốt cuộc thì nhóc mày là gì? Người, quỷ hay yêu tinh gì đó? Đừng có lấy mấy con tiểu yêu tiểu quỷ đó ra so sánh với tôi chứ, đồ đần. Được rồi, ba sẽ không hỏi nhóc là gì, cũng sẽ không hỏi vì sao nhóc lại đi theo một tên vô dụng như ba nữa. Nhưng lúc này ba rất mong nhóc sẽ trả lời cho ba một chuyện vô cùng quan trọng. Thành Chu xoay ghế Hồng Diệp qua, hai tay đặt trên thành ghế, khom người nhìn thẳng vào mắt nó vô cùng chăm chú, vô cùng nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng mà hỏi. Ngoại trừ ba ra, liệu nhóc có định tìm một người cha khác không? Mặt mũi Hồng Diệp tối sầm lại. Giờ phút này đây nó thật vô cùng hối hận. Vì sao lúc trước mình không ăn ngay tên này ngay lần đầu gặp gỡ chứ? Anh bị ngốc hả? Hả? Sau 17 giờ chiến lạnh tranh lạnh, rốt cuộc con hắn cũng chịu nói chuyện với hắn. Tuy vừa mở miệng ra là mắng hắn ngốc, nhưng ba Thành vẫn xúc động như cũ. Ông mày ngốc cũng không sao, chỉ cần con ông thông minh là được rồi. Có đứa ngốc nào lại rảnh đến nỗi đi kiếm thêm một tên cha nữa hả? Chỉ có mỗi ầm ồn anh là đã khiến tôi phiền vô cùng rồi. Thêm một tên nữa là tôi ăn hết hắn ngay và luôn đấy. Con ơi, Thành Chu cảm động đến nỗi đầu óc rối tinh rối mù. Quả nhiên hắn vẫn là duy nhất trong lòng Hồng Diệp mà. Ba biết là con đối xử tốt nhất với ba mà. Thành Chu liền biến thành người cha ngu ngốc kiểu chuẩn, ôm con dốc sức cọ tới cọ lui. Dù lúc nào con cũng ầm ĩ đòi ăn ba, nhưng con chưa từng ăn ba chính thức đúng không? Nếu không con đã không phải vào bệnh viện vì suy dinh dưỡng đúng không? Con thiếu dinh dưỡng là vì không hút đủ tinh khí đúng không? Hồng Diệp không phủ nhận, lấy ngón tay đẩy mặt hắn ra. Trí tưởng tượng của Thành Chu bắt đầu cất cánh. Con không hút đủ tinh khí, nhưng vì để cứu ba, để ba không bị ma quỷ khác ăn thịt nên mới hao phí một phần lớn sức mạnh của mình để phong ấn bảo vệ ba. Hạ Sinh đã nói cho ba biết những điều này rồi. Hồng Diệp, anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó đi. Đồ lương thực dự trữ ngốc nghếch. Tuy con đã lợi dụng ba để bắt tiểu hòa thượng, nhưng ba nghĩ con không nói trước với ba vì sợ ba lo lắng đúng không? Là sợ ba không tin vào năng lực của con sao? Yên tâm, ba hiểu rồi. Dù lúc biết chuyện này ba có hơi giận một chút. Thành Chu bấm ngón tay để thể hiện rằng giận một chút của hắn rất là bé tí tì ti. Nhưng ba giờ đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cho nên ba sẽ không bao giờ giận con nữa đâu. Vậy tôi phải cảm ơn anh sao? Hồng Diệp câm nín mà nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước của sinh vật trước mắt. Lòng càng thêm nghi ngờ quyết định của mình. Làm sao nó có thể nghĩ đến việc sống chung với một kẻ như thế này chứ? Đã vậy còn gọi hắn là ba nữa. Ừ, chắc chắn là do nó ngủ quá lâu, còn chưa tỉnh hẳn nên mới đần độn đưa ra quyết định vớ vẩn như vậy. Con ngoan, nếu con cần tinh khí thì ba có thể cung cấp cho con đừng khách sáo nhé. Yên tâm, tôi chưa từng khách sáo với anh lần nào đâu. Trùm tôi đây bị thiếu dinh dưỡng chỉ là vì thức ăn ưa thích của tôi quá ít. Nếu như ăn luôn anh thì hết sạch cả thức ăn, đã thấy anh còn có thể giúp tôi thu hút thêm một mớ thức ăn nữa. Vậy nên đương nhiên là phải xử anh lại thôi. Mình đừng bao giờ chiến tranh lạnh với nhau nữa nhé. Ba đau lòng chết đi được ấy. Đến đây nào, con ngoan, ba mua cho con táo, nho với dưa hấu mà con thích nhất này. Mình ăn nho trước đi, rồi tối hôm cơm nước xong xuôi ba sẽ ăn gọt dưa hấu cho con ăn nha. Ba ngóc bế con từ ghế lên đùi mình, còn mình thì ngồi lên ghế trước máy tính, sau đó kéo dĩa trái cây qua bên bàn, bắt đầu lột nho cho con ăn. Hồng Diệp quay đầu nhìn hắn rồi hé miệng như ban ân. Được rồi, dù hơi ngốc một tí, hơi tưởng nhiều một tí, nhưng dầu gì cũng nuôi hơn nửa năm rồi. Coi như nuôi heo thì cũng không nỡ làm thịt, thôi thì cứ nuôi tiếp cho mập đi. Ba Thành hạnh phúc tột bậc, cuối cùng thì hắn và con đã trở lại bình thường rồi. Hú da! Chương 3. Lúc ăn cơm, Thành Chu kể về chuyện báo mộng của mẹ con Diêu Phương Thành. Hà Sinh nghe xong hai chữ nguyền rủa liền nhíu mày. Hồng Diệp bất mãn, lấy đũa đâm vào miệng của ba nói một cách vô cùng láo toét. Vì sao anh không nói với tôi ngay? Hai mẹ con đó, nhất là người mẹ, người có thể trụ lại dương thế và duy trì linh hồn không tiêu tán, trở thành một hồn ma không mất đi ký ức, có thể xem như rất mạnh. Hơn nữa cô ta đã từng giết người, oán khí cũng rất nặng, chỉ còn cách ác quỷ một bước, hoàn toàn có thể xem như cô ta là một món đồ ăn vặt nhỏ nhỏ. Nếu Lý Gia Hành đưa hai mẹ con đó đến địa phủ thì thôi, nhưng nếu họ thoát khỏi tay Lý Gia Hành như thế, thì tại sao nó phải kiềm chế cơn đói của mình cơ chứ? Thành Chu đẩy chiếc đũa ra khỏi miệng mình, răng dạy con. Lúc ăn cơm không được làm thế, như vậy là không tốt, không tôn trọng người khác. Không để con tức giận, hắn liền gấp cho nó nửa miếng cá hoa vàng kho tàu để dỗ dành. Ăn cái này đi, Hà Sinh kho ngon lắm đấy, con nít ăn nhiều cá cho thông minh. Có xương. Cá hoa vàng làm gì có xương, bắt con lười biếng. Thành Chu trong bộ dạng người cha ngu ngốc kiểu mẫu vẫn chưa trở lại bình thường. Vừa càm ràm thằng nhỏ vừa chịu thương chịu khó gấp chiếc xương sống duy nhất trong miếng cá hoa vàng ra cho con. Tôi đều thấy Hồng Diệp hùng mạnh như thế mà lại công khai làm nũng với một tên người trần mắt thịt yếu ớt như vậy trước mặt mấy đứa còn lại. Bèn rất bình tĩnh mà húp súp, sau đó quay đầu vội vĩnh Hà Sinh. Anh thích ăn thịt bò, thịt dê, thích súp đậu hũ cá trích đồng nấu đậm, thích gạo Đông Bắc, loại vừa dẻo lại vừa thơm ấy. Thích ăn hết tất cả các loại trái cây ngoại trừ sầu riêng, em mua loại nào cũng được hết nha. Hà Sinh trầm ngâm một chút rồi gật gật đầu, ý bảo mình đã nhớ kỹ. Thành Chu nghe thấy Tư Đồ không thích ăn sầu riêng bèn nóng nảy. Sầu riêng ăn ngon mà, mua về trong ngày, lột ra, cho tất cả các muối vào tủ lạnh rồi ném bỏ đi, cam đoan trong nhà không có một chút mùi nào đâu. Thành Chu lại nhìn sang thằng con, cố gắng lôi kéo dụ dỗ nó. Hãy về với đội của ba, sầu riêng ngon cực kỳ. Sầu riêng ư? Hồng Diệp nhắc lại xem nó đã ăn món này bao giờ chưa. Lần sau ba mua cho nhóc này ăn, bao ngon luôn. Tư Đồ lập tức làm vẻ mặt kỳ thị. Thành Chu trừng gã, anh không muốn hút tinh khí phải không? Tư Đồ nhìn ra, anh phải trả lời rất ư là miễn cưỡng. Được rồi, bữa đi mua sầu riêng nhớ nói với tôi một tiếng, tôi chờ mấy người ăn xong, 3 ngày sau sẽ trở về. Tôi đồ, anh Thành, anh nói kỹ một chút về chuyện nguyền rủa được không? Nếu có người đang nguyền rủa anh đúng như lời hai mẹ con kia nói thì chuyện này không thể xem thường đâu. Trong nhà hẳn chỉ có mỗi Hà Sinh là người lo lắng nhất cho sự an nguy của Thành Chu mà thôi. Ngay cả Thành Chu còn chẳng xem chuyện mình bị nguyền rủa vào đâu nữa là. Có nguyền rủa ổng hả? Hồng Diệp nắm chặt cổ áo Thành Chu, đưa đầu đến hít hà. Không có mùi gì lạ, hoặc là lời nguyền kia không có hiệu quả, hoặc là thủ đoạn của người hạ lời nguyền mạnh đến mức ngay cả tôi cũng không thể phát hiện ra. Hồng Diệp rất muốn nói tiếp rằng điều này là hoàn toàn không có khả năng xảy ra, nhưng nó đã ngủ quá lâu, quên đi quá nhiều thứ, vô số năng lực khác vẫn đang khôi phục từ từ, thế nên nó cũng không dám nói phét rằng không có người nguyền rủa Thành Chu được. Mà sự thật này hiển nhiên khiến Hồng Diệp khó chịu vô ngần, thế là nó há miệng để lại thêm một ấn ký bóng nhảy ngay trên cổ bà nó. Thành Chu rút khăn giấy lau cổ rồi nói với Hà Sinh: hai mẹ con Di Phương Thanh rời đi nhanh quá, không biết là bị hù bởi Hồng Diệp hay bởi con người lại lợi hại có quyền có thể di chuyển lời nguyền kia nữa. Bất quá anh đã lấy được bức thư của Di Phương Thanh từ rừng Trần Nhan, trong bức thư này có nhắc đến nguyền rủa đấy. Thành Chu nói đến đây liền chạy đi lấy bản sao của bức di thư. Vậy là cả nhà vừa ăn cơm vừa truyền nhau xem bức thư. Theo thư của Di Phương Thanh thì hình như cô ta chính thức nguyền rủa 3 người bằng mạng sống của mình. Hà Sinh là người cuối cùng đọc thư xong, vừa nhìn thư vừa nói: không, là 4 người. Từ đầu lên tiếng sau khi đi bới xem một chén cơm thứ tư từ nhà bếp. Ngoại trừ tên đàn ông cặn bã Hoàng Vũ và 2 người cha mẹ trục lợi của hắn thì còn có cả cha của Di Phương Thanh. Nhưng với cha mình, cô ta dùng một phương pháp nguyền rủa khác không gây chết người, nguyền rủa rằng cha mình sẽ bị bách bệnh quấn thân mãi cho đến ngày chết đi. Lời nguyền kia có hiệu quả không? Tuy Thành Chu đã tận mắt thấy hồn ma và một ít thứ khó tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn có chút nghi ngờ về thứ gọi là nguyền rủa không thấy được cũng không sờ được này. Di Phương Thanh nói có kẻ đã dời lời nguyền của cô ấy lên cảnh sát Mông, đúng không? Tôi đầu hỏi. Thành Chu gật đầu. Nhưng lúc cậu và Hồng Diệp gặp Mông Hãn thì anh ta khá khỏe đúng không? Tôi đầu nhìn sang Hồng Diệp. Hồng Diệp ừ một tiếng rồi thúc giục Thành Chu cắt dưa hấu cho nó ăn. Ăn hết cơm trong chén đi đã. Hồng Diệp không ăn mà trút hết nửa bát cơm thừa của mình vào trong chén của bà nó. Tôi đầu vào như không thấy hành động cực kỳ phù hợp với lứa tuổi hiện đại của sếp mình, chỉ tỉnh rủi mà phân tích từng chút một cho Thành Chu. Nhưng sau khi lên xe lửa, Mông Hãn vốn đang khỏe mạnh lại đột ngột thổ huyết đến hôn mê. Rồi sau khi đến bệnh viện địa phương, thậm chí anh ta còn bị chuẩn đoán là ung thư dạ dày. Thế nhưng đến lúc chúng ta tiêu diệt được Tiểu Hòa Thượng và khi Di Phương Thanh đoàn tụ với con mình, thì ung thư dạ dày của Mông Hãn biến thành loét dạ dày, đã thế còn khôi phục rất nhanh về lúc ban đầu. Cậu nghĩ đó là nguyên nhân gì? Ý anh là lời nguyền của Di Phương Thanh thực sự tồn tại, hơn nữa lại có người đã thành công giờ lời nguyền của Di Phương Thanh dành cho cha mình lên người cảnh sát Mông. Nhưng về sau, Di Phương Thanh tỉnh táo lại, phát hiện đối tượng nguyền rủa bị nhầm nên giải trừ lời nguyền cho cảnh sát Mông, thế nên anh ta mới gặp phải nguy hiểm và rồi từ nguy hiểm chuyển thành bình an. Chính xác. Anh đợi một chút nhé. Thành Chu bị con hắn nháo nhào chịu không được, anh phải chạy vào bếp cắt dưa hấu cho nó trước. Hồng Diệp thấy có dưa hấu ăn nên hài lòng ngay. Thành Chu đưa cho mỗi người trên bàn một miếng dưa hấu rồi cũng cầm một miếng lên ăn. Mùa này dưa hấu đắt tiền lắm. Anh Thành, anh còn đủ tiền không? Hà Sinh gặm dưa hấu tranh thủ hỏi. Đủ. Cuối tuần anh được phát lương rồi, đến lúc đó anh sẽ trả lại cho cậu 3.000 tệ hôm bữa mượn. Hà Sinh giật mình. Trả em hả? Trả em làm chi? Đó là tiền Hồng Diệp cho cậu mà, anh chỉ mượn dùng tạm thôi, đương nhiên phải trả lại cho cậu rồi. Không cần đâu anh Thành, hôm nay Hồng Diệp bảo em đi đổi thêm 1 đồng vàng nữa, tiền trong nhà tạm thời đủ dùng mà. Đó là tiền của Hồng Diệp, anh... Thành Chu nói còn chưa dứt lời thì thấy con mình bỗng vứt miếng dưa hấu mà chạy ầm ầm vào phòng ngủ, một lát sau lại chạy ầm ầm ra, rồi sẵn tay ném túi tiền cho hắn. Cho anh đấy, có mấy đồng tiền vàng mà anh cứ dòng dài đến tận bây giờ. Để ngày nào đó tôi sẽ tặng anh nguyên một tòa cung điện bằng vàng ròng cho anh sống thỏa thích luôn. Ồ, cung điện vàng ròng sao? Hồng Diệp nói xong câu đó liền cảm thấy thứ gì đó hiện lên trong đầu mình. Dưới ánh mặt trời, cung điện hùng vĩ lấp lánh chói mắt, được xây dựng toàn bộ bởi vàng nguyên chất. Trong điện là... Cảnh tượng chỉ chợt lóe lên, Hồng Diệp mất hứng nhíu mày, nhưng nó lại mỉm cười ngay. Tuy ký ức mơ hồ, nhưng nó rất chắc chắn rằng nó tuyệt đối sở hữu một tòa cung điện đồ sộ bằng vàng ròng như vậy. Giờ đi, chờ nó khôi phục trí nhớ, tìm được tòa cung điện kia, nó sẽ dẫn Thành Chu ngốc nghếch đến đó dạo 3 vòng, nhưng chỉ cho hắn xem mà không cho hắn sờ. Rồi đến lúc hắn chảy nước miếng đầy đất, nó lại tuyên bố rằng tòa cung điện kia là dành tặng hắn, không biết khi đó Thành Chu sẽ bấn loạn như thế nào nhỉ? Hay da, vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, nó liền chờ mong cực độ. Thành Chu lúc này vẫn đang choáng váng, con hắn đưa cho hắn 7 đồng tiền vàng còn lại kia. Thành Chu yên lặng đặt tiền vàng lên bàn cơm, yên lặng thầm nghĩ. Quả nhiên hắn đã có một đứa con tốt nhất trong đời rồi. Còn ai có thể đáng yêu, đẹp trai, lạnh lùng, bá đạo, tỏa sáng như con hắn? Còn ai có IQ cao và đầy năng khiếu nghệ thuật như con hắn? Không ai có thể hiểu chuyện và bản lĩnh như con hắn. Con của tôi còn có thể bắt ma. Con của các người có làm được không? Con của tôi có thể bảo vệ cha nó. Con của các người có làm được không? Con của tôi đã giao hết tài sản của nó cho bà nó. Con của các người chỉ biết phá nhà phá cửa mà thôi. Lúc này tất cả những vết thương lòng của thằng Chu khi trước đều đã khép lại. Hắn thề, hắn nhất định phải cố gắng làm việc, phải kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tiền nhiều hơn để con yêu của hắn có thể tận hưởng một cuộc sống an nhàn như một ông vua con. Sau này khi kết hôn, hắn sẽ mua một biệt thự to đùng cho con làm quà cưới và mua cho nó một chiếc xe con cao cấp trên 1 triệu nhân dân tệ luôn. Hay vô, người đàn ông hỡi, hãy phấn đấu vì con nào. Chúng ta bàn tiếp về vấn đề nguyền rủa được không? Tư đồ gõ nhẹ lên bàn, một nhà lớn nhỏ cùng nhìn về phía gã. Tôi không biết gì về nguyền rủa hết. Hà Sinh, em thì sao? Hà Sinh nuốt thức ăn rồi nói, em có nghe mày nhắc về việc này, cũng có đọc sơ và quyển sách về cổ với nó. Bệ hạ, ngài có hiểu biết gì về nguyền rủa không? Tư đồ nhìn sang sếp bự Hồng Diệp. Nếu như tôi nhớ không lầm thì thứ đó vốn là một loại phù chú vào thời kỳ cổ xưa nhất, khi không có pháp thuật. Nếu phạm nhân nào đó trong bộ tộc mắc sai lầm nghiêm trọng thì thầy tế của bộ tộc kia sẽ tố cáo cho trời đất tội lỗi của người phạm nhân đó bằng một phương thức tế lễ đặc biệt và cầu xin luật pháp của trời đất trừng phạt người này. Hồng Diệp ngửa mặt lên, đợi ba lau nước dưa hấu trên mặt cho nó rồi vươn móng vuốt nho nhỏ ra để lấy thêm một miếng dưa hấu khác. Sau khi loại tế lễ này được truyền ra, một số người gặp phải chuyện bất công đến cùng cực hoặc gặp phải kẻ thù của mình cũng sẽ dùng phương thức này để cầu xin trời đất, hy vọng pháp luật của trời đất sẽ trừng phạt kẻ thù. Nhưng sau đó, phương pháp cúng tế này bị thất truyền do các nguyên nhân chiến tranh thiên tai. Mọi người không cách nào sử dụng sức mạnh của trời đất được nữa, chỉ có thể cầu xin một vài người có sức mạnh giúp đỡ họ. Hồng Diệp nhận ra trí nhớ của mình có vô số những vết đứt gãy, nó không ngờ rằng mình lại không nhớ được những người hùng mạnh đó là ai. Và nếu anh mong được những người đó giúp đỡ, thì đương nhiên anh phải trả giá. Vì vậy, nguyên tắc trao đổi ra đời. Anh muốn dùng sức mạnh của những vị đại người, đại năng đó để đạt được mục đích gì, thì anh cũng phải trả một cái giá lớn tương ứng. Nghe giống như phương Tây triệu tập ác ma ấy. Thành Chu chen vào. Hà Sinh gật đầu. Tuy phương Đông và phương Tây phát triển khác nhau, nhưng nếu bỏ đi lớp vỏ ngoài mà nhìn vào bản chất, anh sẽ phát hiện có rất nhiều điểm giống nhau giữa đôi bên. Ví dụ như các kiểu thế trận ngũ sát, lục sát, gọi ma, trừ ma, mọi tế phẩm của thần linh và thần chú của bọn họ đều rất sống với trận pháp và thần chú của phương Đông chúng ta. Đều tập trung vào những quy tắc nhất định, đều cần những vật liệu đặc biệt để vẽ trận pháp, đều cần tế phẩm nhất định, và thường thì tế phẩm càng mạnh càng tốt. Tư đồ bỏ thêm một câu, tế phẩm càng cao cấp thì sức mạnh của thần linh càng hùng mạnh. Đúng vậy. Hà Sinh gật đầu, cùng tư đồ nhìn Hồng Diệp, rồi nhìn Thành Chu. Thành Chu không để ý tới hàm ý trong ánh mắt hai bạn trẻ, hắn đang đọc kỹ lại bản sao bức thư của Diêu Phương Thanh một lần nữa, nhất là về phần nguyền rủa. Diêu Phương Thanh chưa nói cô ta đã cầu xin ai, tôi nghĩ rằng chính cô ta cũng không rõ. Cô ta chỉ biết hai kiểu nguyền rủa trong thư, loại nguyền rủa chết chóc được ghi sơ sài, nhưng vật liệu của loại nguyền rủa còn lại thì được ghi rất kỹ càng. Cơ mà cách dùng những vật liệu ấy cũng chẳng được ghi lại. Nhưng trong Trần Nhan như vậy thì rõ ràng cô ấy đã dùng phương pháp nguyền rủa thứ hai. Vì sao Trần Nhan lại biết nhỉ? Mặc kệ vì sao Trần Nhan biết được, nếu như cô ấy dùng cách thứ hai để nguyền rủa người khác thì nhất định phải biết rõ phương pháp nguyền rủa chính xác. Việc này cũng giống như phải biết số điện thoại chính xác vậy. Nếu làm sai, chẳng những cô ấy không liên lạc được với người cô ấy muốn sức mượn sức mạnh, mà còn rất có thể tìm nhầm người. Hà Sinh lo lắng nói. Thành Chu, tôi đề nghị cậu nên tìm Trần Nhan một chuyến nữa, xem có thể hỏi ra cô ấy dùng phương pháp nguyền rủa nào hay không. Thêm vào đó, nếu như có thể, tốt nhất là nên khiến cô ấy tháo bỏ lời nguyền sớm đi hơn. Có những vị đại năng rất coi trọng danh dự, chỉ cần trao đổi tế phẩm khiến họ thỏa mãn thì họ sẽ không gây phiền toái. Nhưng có những người rất tham lam, chỉ sợ họ không thỏa mãn với những tế phẩm nhỏ nhỏ đó mà đòi hỏi những tế phẩm cao cấp hơn. Rất có thể họ sẽ dụ dỗ đồng nghiệp của cậu dấn từng bước vào vực sâu không đáy đấy. Hồng Diệp hừ lạnh, phụ nữ cứ thích mấy này thứ này, nguyền rủa cũng tốt, phù chú cũng tốt, đều là do họ phát minh ra đấy. Nhưng vì sao họ lại thích đi truyền bá những điều này ra ngoài vậy? Thành Chu có một chút tình cảm khác thường dành cho Trần Nhan nên không khỏi bênh vực phụ nữ. Đó là bởi vì trời sinh họ không có sức mạnh và cơ bắp bằng đàn ông, biết mình đánh không lại người ta nên đương nhiên phải dùng cách khác thôi. Thấy vậy mà Hồng Diệp cũng không phản bác, còn nghiêm túc nói, hoàn toàn chính xác. Chưa kể về sau, phụ nữ chết đi hóa thành lệ quỷ còn hại người nhiều hơn nam lệ quỷ. Chắc do khi còn sống họ đã phải chịu nhiều ức ức, tích lũy theo từng tháng năm, án niệm cũng dần biến thành thực thể. Nói xem, anh đã đắc tội với cô nào để cho cô nguyền rủa anh vậy hả? Thành Chu há hốc, thằng nhỏ đã chuyển đề tài nhanh quá. Đúng vậy, vấn đề này rất quan trọng. Nếu quả thật có người đang nguyền rủa anh Thành, vậy thì chúng ta phải tìm ra người kia trước đã. Hà Sinh hỏi Thành Chu, anh Thành, anh có chút ấn tượng nào không? Có thấy người nào quen xung quanh anh muốn nguyền rủa anh không? Thành Chu mù tịt, Dạo này toàn là người khác đắc tội hắn, hắn rất hiếm khi chủ động đắc tội người khác. Cơ mà hắn cũng không dám cam đoan mình có vô tình đắc tội với ai không nữa. Tôi đồ quét sạch dưa hấu trên dĩa, lúc này mới quẹt miệng nói. Thật ra nếu muốn biết rõ chuyện và kể cả kẻ đang nguyền rủa Thành Chu thì cách tốt nhất là tìm mẹ con Diêu Phương Thanh để hỏi rõ. Chứ sợ tìm không thấy ấy chứ. Thành Chu và ba người cùng nhìn về Hồng Diệp vừa mới lên tiếng. Mà những lời này tự như điềm báo nào đó, điện thoại Thành Chu đặt trên ghế salon chợt vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.